Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 405, cắt. Không phải Âu Liên Hợp Tổ, dưới mặt đất thu nhận khu, mấy đài to lớn hạt máy cắt kim loại đang toàn lực vận hành. Mục tiêu của bọn nó chính là thu nhận khu cửa lớn, dù cho không có lực trường bảo vệ cửa lớn. Vẻn vẹn bằng vào tài liệu trình độ cứng cáp, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể mở ra. Còn tốt, hội ngân sách đã có thể làm ra cứng rắn nhất thuẫn. Tự nhiên cũng có thể chế tạo ra sắc bén nhất mâu. Tại trải qua tương đối dài sau một thời gian ngắn, cửa lớn trục rốt cuộc bị cắt mở. Sau đó, một ít công việc nhân viên lại lái khí áp cơ đem cửa lôi ra. Về phần tại sao muốn đối lấy cửa cắt chém, mà không phải vách tường bởi vì là một cái tài liệu a. Như vậy những người này làm như vậy mục tiêu đương nhiên là lần này xâm lấn sự kiện bên trong. Đối thủ lưu lại duy nhất đồ vật, cánh cửa kia, bởi vì tất cả người đều rời đi, cho nên cánh cửa này liền không có người có thể mang đi. Chỉ có thể xử ở chỗ này, đó cũng không phải sơ sẩy. Mà là chuyện không có biện pháp, thật giống như ngươi không thể dắt chính mình cổ áo đem chính mình dơ lên đồng dạng. Một chút vũ trang nhân viên nhanh chóng tiến nhập thu nhận khu. Cánh cửa kia đang ở trước mắt, mọi người cũng lập tức vây lại, vào chỗ. Một cái cầm đầu người nói, sau lưng mấy người cũng mang theo cực kỳ cường hãn vũ khí cùng máy thăm dò. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh là bằng nhanh nhất tốc độ thuận cửa đuổi theo. Dù cho tìm không thấy người, tối thiểu nhất cũng có thể biết đám người này đi đâu. Dù sao đều sẽ để lại điểm đường tác. Đây cơ hồ là sau cùng bổ cứu biện pháp. Mở cửa, một người hô, khoảng cách người xâm nhập đào tẩu đã qua thật lâu. Đã không cho phép bọn hắn lãng phí thời gian nữa. Vừa dứt lời. Phía trước nhất một người liền lập tức mở cửa. Không ngờ, trong khoảnh khắc, mấy vạn tấn nước biển điên cuồng từ bên trong cửa tuôn ra. Trong nháy mắt che mất tất cả mọi người. To lớn thủy áp làm cánh cửa này biến thành một cái đường kính 2 mét cao áp súng bắn nước. Nước biển vài giây đồng hồ liền rót đầy hành lang, đem toàn bộ thu nhận khu toàn bộ bao phủ. Cửa cũng bị áp lực cường đại xông bay. Đi theo dòng nước tùy ý du tẩu, đồng thời cũng không ngừng đem càng nhiều nước biển phun ra ngoài. Hết thảy phát sinh quá đột ngột, không ai có thể kịp phản ứng, coi như kịp phản ứng cũng làm không là cái gì. Cái thứ nhất mở cửa người đã biến thành một bãi thịt nát. Những người còn lại cũng toàn bộ biến thành trong máy giặt quần áo con ruồi. Ngấn nước cấp tốc lên cao, vượt qua dưới mặt đất tầng 6. Tầng 5, tốc độ không có chút nào giảm bớt, nhanh chóng che mất hết thảy. Đây chính là người đưa thư lấy sau cùng tới cái kia thanh khóa khóa tâm cùng mấy tháng trước. Bọn hắn vì thoát ly Thái Bình Dương phân khu lúc truyền tống đến đáy biển cánh cửa kia cửa lớn là Ngụy Bộ, đương nhiên, cánh cửa này giờ này khắc này vẫn như cũ dừng lại đến Thái Bình Dương dưới biển sâu. Dựa theo Trần Tiếu tính tình, đến đều đến một chuyến, làm sao có thể không lưu lại lễ vật gì liền đi? Chỉ bất quá lễ vật này đến cùng đạt đến hiệu quả gì? Trần Tiếu bọn người là không biết, bọn hắn cũng không có gì tâm tình đi quan tâm. Bởi vì giờ khắc này, huệ tương đương, thợ khóa cái thứ nhất chịu không được. Quay đầu ói ra, dù sao cũng là cái không phải nhân viên chiến đấu. Đối với loại tràng diện này ít nhiều có chút không thích ứng. Về sau, Lôi Anna cùng Lâm Phàm cũng đi tới. Bọn hắn mặc dù không đến mức không tiếp thụ được, nhưng là mắt không thấy tâm không phiền. Mấy cái kia nhỏ loli cũng đều là thấy qua việc đời người. Mà dù sao còn nhỏ nha, tiếp tục xem tiếp chẳng những không có tác dụng gì, còn có thể sẽ ảnh hưởng thể xác tinh thần khỏe mạnh. Dù sao cuối cùng, cơ hồ tất cả mọi người về tới máy bay vận tải. Mặc cho Trần Tiếu tại vậy mình mân mê. Như vậy Trần Tiếu đang làm gì đâu? để cho chúng ta đến xem thử. Đầu tiên, bày ở trên đất phân biệt cưa điện, cái búa, cái đục, cùng đốn cây dùng khai sơn phủ. Tiếp theo, hắn tay trái một thanh đao mổ heo, tay phải một đầu tay cưa. Đối vậy sẽ gần cao 3 mét thi thể một trận loạn đâm. Da chóc thịt nứt thanh âm nghe người toàn thân khó. Trần Tiếu thử đầy người máu tươi, lại dính vào đầy trời bay loạn lông vũ. Sau lưng không xa là một nửa cánh tay, còn có một đoạn cánh. Giờ phút này Trần Tiếu chính mưu đủ sức lực dắt một đoạn ruột hướng ra túm. Bởi vì thiên sứ chết quá lâu, cũng không có ăn, cho nên chàng tử bên trong là một chút xẹp xẹp. Vừa túm một hồi, trong bụng bộ phận liền đà kết. Trần Tiếu không nói hai lời, quơ lấy đao mổ heo, tạch tạch tạch, liền cho ruột chặt. Sau đó cầm lưỡi cưa liền hướng bên trong đâm, dùng sức quá lớn thiếu chút nữa đem chính mình cho trượt vào đi ai. Dù sao trên mặt biểu tình kia đơn giản biến thái không muốn không muốn. Loại này cắt thủ pháp, đơn giản liền so mèo hoang bắt được cái cọng lông cầu còn muốn tàn bạo. Đây chính là vì cái gì những người khác không nguyện ý ở nơi này nguyên nhân. Đúng vậy, ta biết đám người này đều không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Chết ở vòng tay bọn họ người tuyệt đối không phải là số ít. Nhưng là Trần Tiếu loại này thao tác vẫn là để người rất khó tiếp nhận. Như vậy cũng tốt so với ai khác đều sẽ đi ý. Nhưng là kéo xong đối phân tinh tế tường tận xem xét khẳng định vẫn là sẽ buồn nôn. Cho nên, hay là chờ chúng ta ra tay tỉnh lược cái này không quá hài hòa hình tượng đi. Trong buồng phi cơ, người còn lại đều an tĩnh ngồi. Bởi vì bên ngoài cưa điện cùng vung mạnh búa chặt xương cốt thanh âm thật sự là quá đáng ghét. Cho nên mọi người đem cabin cửa cũng đã đóng lại. Lúc này mới đạt được một tia thanh tĩnh. Lại qua một hồi, đông đông đông, một trận đập âm thanh. Lâm Phàm cách cửa khoang gần nhất, 10 phần không tình nguyện mở cửa. Ngoài cửa chính là Trần Tiếu, cả người là máu, trên mặt nhìn không ra một điểm vốn có màu da. Liền cùng nhảy đến thịt nát bột phấn huyết trì bên trong ngâm nước tắm đồng dạng. Cua xong vẫn phải chạy đến cỡ lớn ổ gà bên trong làm một vòng dính lên một thân lông vũ. Tốt, hắn thở hổn hển nói ra, vẫn không quên giơ tay lên bên trong mang theo to lớn đầu ý chào một cái. Nhìn cái kia con mắt thần thái sáng láng, cùng 70 tuổi lão đầu bỗng nhiên trọng trấn hùng phong hưng phấn. Lâm Phàm bất đắc dĩ dịch ra ánh mắt, nói một tiếng là đủ rồi, không cần cầm chứng cứ tới a. Hắn reo lên, thợ khóa gặp cửa mở theo bản năng nhìn ra phía ngoài một chút. Vừa hay nhìn thấy cái kia bị máu thẩm thấu, hợp lầy lội không chịu nổi cát đất cùng phía trên đã bị chặt thành từng khối thi thể. Khoe, còn tốt Lâm Phàm đã sớm biết trước đến, rất dễ dàng né tránh. Cái này vừa vặn rất tốt, trong máy bay cũng không ngẩn người. Đám người đành phải đi xuống máy bay, Trần Tiếu mang theo đầu, chậm chậm bịch bịch nhảy loạn trái tim nhỏ. Ước định cẩn thận thời gian là ngày mai đi. Hắn thuận miệng hỏi một câu. Tống Tuyền trầm mặc cúi đầu mắt nhìn biểu. Dựa theo châu Nam cực thời gian, còn có 3 giờ 0 giờ sáng. Cũng không biết nàng ở bên kia có thể hay không biết thời gian. Tửu đồ, rất tùy ý đâm cái miệng. Trần Tiếu khoát khoát tay. Yên tâm, hắn khẳng định có biện pháp. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi. Này lại thợ khóa cũng rốt cuộc nôn ra, một mặt hư nhược đi tới, tốt. Hắn nói đến, giờ này khắc này, châu Nam cực, vùng địa cực khu nghiên cứu, một gian hộ lý trong phòng, một cái nhìn qua tuổi không lớn lắm nữ nhân ngồi tại một bộ trên xe lăn. Chung quanh mấy tên mặc đồng phục y tá người đang tại tỉ mỉ hộ lý lấy. Trên người nàng cắm đầy cái ống. Nhìn liền một bộ sắp gặp tử vong dáng vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.